Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 315, khách đến là người xấu. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nói gì? Phong Lãng Việt nhất thời không hiểu, hỏi ngược lại Mộc Cẩm Nhất. Không phải là muốn lấy Quan Nhi tỉnh thành đến áp nàng sao? Mộc Cẩm cười lạnh trong lòng. Vậy hãy trả lời trưởng bối của các ngươi những lời ta vừa nói. Mộc Cẩm cũng tốt tính trả lời hắn một câu. Có sinh ý, không phải muốn làm là có thể làm. Mộc Cẩm biết hai người này, không phải người sau lưng hai người này sẽ không từ bỏ cam hưu. Phong Lãng Việt, Mộc Đông Gia, thật sự muốn làm tuyệt như vậy sao? Lúc này, đôi mắt Ngô Chiêu âm lãnh nhìn chằm chằm Mộc Cẩm. Nhưng nàng vẫn dám làm như vậy, cũng lạnh lùng phản kích, là các ngươi gây sự trước. Ngược lại chất vấn ta muốn đem sự tình làm tuyệt như vậy, thật sự là buồn cười. Ngô Chiêu cắn răng, đôi mắt càng thêm âm lãnh, xem ra, mềm cũng không được. Tiểu nha đầu này thật đúng là mềm cứng không ăn a. Việc làm ăn món kho này, lão gia từ nhà hắn thập phần coi trọng, một khi thật sự lấy được cho dù chỉ có 10 công thức món kho, vậy nhà mình sau này cũng không cần lo lắng. Lại nói tiếp, lão gia từ nhà hắn là thượng tứ phẩm quan. Nhưng chỉ bằng chút bồng lộc này là không có khả năng nuôi được một đại gia đình người. Huống chi, có thể làm được chức quan lão gia từ nhà mình, dưới tay ai còn không nuôi mấy môn khách chứ? Nếu là không nghĩ biện pháp lộng bạc, làm quan cũng phải uống gió Tây Bắc a, Mộc Đông gia, nếu hôm nay chúng ta đàm phán không được, vậy chúng ta cáo từ trước, ngày mai chúng ta lại đến tìm Mộc Đông gia đàm phán, hy vọng ngày mai Mộc Đông gia có thể nghĩ thông suốt. Lúc Ngô Chiêu nói lời này, trong mắt đều là sắc bén bức người. Mộc Cẩm thản nhiên nhìn hắn. Ngày mai còn muốn tới. Ngô Chiêu và Phong Lãng Việt rời đi. Mộc Cẩm mới thản nhiên xoay người, trào phúng nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Mộc Cẩm mới nói với Bạch Thuật. Bạch Thuật tỉ tỉ, đem chuyện hai người này hôm nay tới tìm ta mua công thức kho báo cho công tử nhà ngươi đi. Tỉnh thành, làm quan, tự mình muốn ép nàng bán công thức kho. Có thể thấy được đó không phải là chuyện nàng có thể ứng phó. Kỳ thật chuyện như vậy, cho dù cô nương không phân phó, nàng cũng sẽ bẩm báo với chủ tử. Đây cũng là chuyện của triều đình, để cho Triệu Cảnh Giật biết cũng là việc nên làm. Bạch Thuật nghe được Mộc Cẩm phân phó, vội vàng đáp ứng. Cô nương yên tâm, Bạch Thuật đi làm ngay. Bất quá nếu là cô nương tự mình phân phó, chủ tử sau khi biết, nhất định sẽ cao hứng. Bạch Thuật che chở Mộc Cẩm trở về nhà, liền vội vàng bẩm báo chuyện này với Kính Tứ Công Công. Kính Tứ Công Công sau khi nghe xong, theo thói quen véo ngón tay hoa lan, hừ lạnh một tiếng. Được, kiêu ngạo như vậy a, đây cũng không phải là cùng dân tranh lợi. Đây là muốn ỷ thế hát, y, ế, p người. Công Công, chuyện này là muốn mau chóng bẩm báo cho Điện Hạ đi. Bạch Thuật thấp giọng hỏi, Kính Tứ Công Công gật đầu. Đương nhiên, vừa lúc, Điện Hạ mấy ngày nữa sẽ tới huyện Giang Ninh, thuận đường xử lý chuyện này. Bạch Thuật nghe vậy vui vẻ, Điện Hạ mấy ngày nữa sẽ tới huyện Giang Ninh. Kính Tứ Công Công gật đầu, ừ, Điện Hạ là tới. Kính Tứ Công Công còn chưa nói xong, đã bị một tiếng bẩm báo, cắt đứt, vào đi. Bạch Thuật đang muốn lui ra, Kính Tứ Công Công hướng nàng vẫy vẫy tay. Bạch Thuật đành phải đứng ở phía sau Kính Tứ Công Công. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo ngắn màu nâu bước vào. Người trẻ tuổi kia vừa tiến vào, quỳ một gối xuống đất, bắt đầu bẩm báo. Bẩm Công Công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính Tứ Công Công nghe xong người trẻ tuổi áo nâu bẩm báo, hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng dưới mí mắt Điện Hạ giở trò với cô nương. Bạch Thuật, chuyện này ngươi tự mình đi làm, tỉnh cô nương ngày mai còn phải gặp người đáng ghét. Kính Tứ Công Công vừa dứt lời, Bạch Thuật vội vàng nói. Công Công, ý của cô nương không thể đả thảo kinh xà. Kính Tứ Công sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Cô nương lại vì Điện Hạ nghĩ tới điểm này. Bạch Thuật gật đầu, Kính Tứ Công Công liền nói. Tốt lắm, vậy nghe theo cô nương. Bất quá, Bạch Thuật ngươi phải hảo hảo bảo vệ cô nương, không thể để cho cô nương chịu nửa điểm thương tổn. Bạch Thuật nặng nề lên tiếng. Ngày hôm sau, Ngô Chiêu và Phong Lãng Việt quả nhiên lại đến cửa hàng đồ kho Mộc Ký. Mộc Cẩm mới khoan thai đến chậm, Ngô Chiêu nháy mắt với Phong Lãng Việt, Phong Lãng Việt liền chắp tay thi lễ với Mộc Cẩm, cười ha hà nói. Mộc Đông gia, không biết Mộc Đông gia có nể mặt không, hai chúng ta mời cô nương đến quán trà tốt nhất huyện Giang Ninh này uống trà. Trà, nàng làm sao có thể đi theo hai nam tử chỉ gặp một lần này đến quán trà uống. Tư thái này, giống như hôm qua không có xung đột với Mộc Cẩm, chỉ là bạn tốt. Mộc Cẩm bình tĩnh lạnh nhạt, không tiện, nếu Mộc Đông Gia đã nói như vậy, vậy coi như xong. Theo chúng ta đường đột Mộc Đông Gia, vậy chúng ta tiếp tục bàn chuyện mua công thức. Hôm nay cũng giống như hôm qua, ngay từ đầu vẫn là Phong Lãng Việt xuất đầu. Mộc Cẩm thản nhiên liếc hắn một cái, hai vị còn chưa từ bỏ ý định. Mộc Đông Gia, chúng ta không thể vừa lên đã nói như vậy. Chúng ta nói tiếp, Phong Lãng Việt cười theo, Mộc Cẩm bất vi sở động, thần sắc vẫn nhàn nhạt như cũ. Ngô Chiêu ở một bên nhìn mặt, cảm thấy thái độ hôm nay của Mộc Cẩm tốt hơn hôm qua một chút. Trong lòng buông lỏng, cũng đi theo nhàn nhạt cười, nói, Mộc Đông Gia, nói như vậy đi, coi như việc buôn bán chúng ta đàm không hợp, nhưng mua bán không thành nhân nghĩa tải, chúng ta cũng là quen biết một hồi, ngươi nói đúng không? Hôm qua hắn và Phong Lãng Việt mang theo tức giận rời khỏi cửa hàng kho Mộc Ký. Nhưng sau khi trở lại trạm dịch, hai người đóng cửa thương nghị một phen, lại có biện pháp mới. Phong Lãng Việt đối với tiểu mỹ nhân nông thôn này vẫn có hứng thú rất lớn. Đáng tiếc, tiểu nha đầu này cảnh giác quá nặng, không muốn ra cửa hàng đồ kho Mộc Ký này nói chuyện. Bất quá, đây cũng là ở trong dự liệu của bọn họ. Mộc Cẩm tạm thời còn không biết hai người này có chủ ý xấu gì. Nhưng nàng không sợ, Bạch Thuật đã truyền tin tức cho Triệu Cảnh Giật nhất định sẽ có hành động. Nàng bên này chính là tận lực không đả thảo kinh xa là được. Về phần hai người này có thể dùng thủ đoạn bẩn đối phó nàng hay không, cái này rất khó nói. Mộc Đông Gia, hai người chúng ta hôm qua trở về hảo hảo thương lượng một phen. Nghĩ tới, hôm qua ta cùng Ngô Huynh đối Mộc Đông Gia cường ngạnh như vậy, thật sự quá không nên. Phong Lãng Việt vẫn tiếp tục tươi cười. Miệng nói rất êm tai. Mộc Cẩm vào tay trái, ra tay phải, căn bản không để trong lòng. Đương nhiên, chúng ta không tiện bức bách Mộc Đông Gia nhất định phải đem những món kho công thức bán cho hai người chúng ta. Nhưng, chúng ta vẫn là muốn công thức món kho. Vì vậy, hai chúng ta liền nghĩ tới, nếu Mộc Đông Gia không muốn bán cái kia công thức kho vị nguyên bản cho chúng ta mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Mộc Đông Gia có thể sửa chữa một phen công thức kho của ngươi, đổi thành công thức kho đơn giản hơn một chút được không? Phong Lãng Việt vừa dứt lời, Ngô Chiêu liền nói tiếp. Mộc Đông Gia yên tâm, chúng ta cũng không kiên trì đổi mới công thức món kho, khẩu vị cùng Mộc Ký trong cửa hàng món kho làm ra khẩu vị giống nhau như đúc. Đúng vậy, Mộc Đông Gia, ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút, cách chương.